Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một năm. Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn đánh một trận, thiệt thòi lớn, mà Sa Nhẫn mới vừa thảm bại cho Konoha, tiếp theo lấy lại cùng Nham Nhẫn đại chiến. Tuy nhiên thắng nhưng cũng không có tiếp tục đánh đi xuống tư bản. Cứ như vậy phong chi quốc chiến trường, Konoha, Sa Nhẫn, Nham Nhẫn kiềm chế lẫn nhau. Thổ chi quốc Konoha, Nham Nhẫn, Vân Nhẫn tình huống cũng không kém. Mà thủy quốc chính là Konoha, Vân Nhẫn, Vũ Nhẫn, năm nước lớn kiềm chế lẫn nhau. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tại khai chiến gần nửa năm sau tiến vào tiêu hao chiến giai đoạn. Cứ như vậy, thời gian trôi mau, thời gian một năm thiểu nhiên trôi qua. Một năm nay, mỗi cái chiến trường trên đều không có đại động tác gì. Các loại tiểu quy mô tao ngộ chiến, phục kích chiến không ngừng. Phong chi quốc Konoha bên ngoài doanh trại sa mạc than trên. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Vi tiến hành lấy thường ngày đối luyện. Konoha 44 năm, Yamanaka Vi nhanh 12 tuổi. Cùng nguyên tác trong Naruto bọn họ tốt nghiệp tuổi tác không sai biệt lắm. Cái này thời gian một năm, Yamanaka Vi các loại ý nghĩa trên đều xảy ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên là thân cao. Yamanaka Vi trong năm ấy tốt giống như măng mọc sau cơn mưa một dạng. Đi từ từ chính là lớn lên. Hiện tại đã có 1m6 tả hữu. Sau đó là chakra lượng. Yamanaka Vi chakra lượng bởi vì băng độn nguyên nhân so một dạng nhẫn giả mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không có nguyên tác trong Naruto biến thái như vậy nhưng là đạt tới chuẩn ảnh tầng thứ. Chakra lượng tăng lên, Yamanaka Vi thực lực cũng càng vào từng bước. Trước đây không lâu một lần tao ngộ chiến, Yamanaka Vi gặp phải Chiyo. Tại trừ, băng chi cự tượng, trở ra Yamanaka Vi lá bài tẩy toàn bộ ra. Cứ nhiên cùng Chiyo đánh cái Kakashi. Chiyo cao tuổi, thực lực có chút suy thoái. Nhưng vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu so rất nhiều Kage cấp đều dồi dào. Tổng hợp đi xuống Chiyo thực lực không thể nghi ngờ vẫn là Kage cấp. Yamanaka Vi có thể cùng Chiyo đánh ngang tay. Đã là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhìn trước mắt thiếu niên, Hatake Sakumo có chút than thở. Hắn có thể nói chứng kiến Yamanaka Vi trưởng thành. 12 tuổi là có thể cùng yếu một điểm Kage cấp Kakashi. Muốn biết rõ năm đó được xưng nhẫn giả chi thần Senju Hashirama. Cũng là tại 13 tuổi mới có Kage thực lực. Kết thúc cùng Hatake Sakumo đối luyện sau, Yamanaka Vi trở lại điều trị tiểu đội. Đi qua Yamanaka Vi đã hơn một năm cố gắng. Điều trị trong tiểu đội phần lớn điều trị nhẫn giả đều đã trải qua có thể đem hiện đại kiến thức y học vận dụng đến thực tế cứu viện trong điều trị các ninja đối với thân thể con người kết cấu cùng nội tạng cơ quan nhận thức đại càng. Sâu, ngoại khoa giải phẫu phương diện cũng có tiến bộ nhảy vọt. A, Minh, cảm giác thế nào? Trở lại điều trị tiểu đội Yamanaka Vi đi trước thăm hắn đội viên cũ Hyuga Minh. Trước mấy thiên hòa Chiyo tao ngộ chiến trong, Yamanaka Vi bị Chiyo kềm chế. Còn lại mấy danh y liệu nhẫn giả chỉ có thể dựa vào Hyuga Minh cùng hai vị khác trung nhẫn bảo vệ. May mắn là lần này gặp nhau là ngẫu nhiên. Chiyo cũng chỉ là cùng một tên tinh anh thượng nhẫn xuất hiện chấp hành nhiệm vụ. Hyuga Minh có Byakugan tương trợ. Thực lực so một dạng thượng nhẫn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng cùng tinh anh thượng nhẫn so sánh còn kém rất xa. Cứ như vậy tại Hyuga Minh cùng hai tên trung nhẫn liều chết yểm trợ dưới. Điều trị nhẫn giả được chạy thoát, mà đại giá là hai tên trung nhẫn hy sinh. Hyuga Minh trọng thương, tham qua Hyuga Minh sau. Yamanaka Vi lại đi tỉ hắn Yamanaka lương tử nơi đó. Yamanaka lương tử tinh thần lực không có Yamanaka Vi cường đại. Nhưng ở tinh thần lực khống chế phương diện nếu so với Yamanaka Vi cường không ít. Từ nửa năm trước bắt đầu, Yamanaka Vi liền cùng Yamanaka lương tử học tập Yamanaka nhất tộc còn lại bí thuật. Tăng cường tinh thần lực khống chế. Chỉ là tại quá trình học tập trong khó tránh khỏi bị cho chó ăn lương. Thời gian một năm Nara Lộc Cảng cùng Yamanaka Lương Tử tình cảm kéo dài thăng ấm. Bình thường nhìn lười biếng đần độn Nara Lộc Cảng tại Yamanaka Lương Tử trước mặt giống như biến hóa người một dạng, phong thú hài hước, thỉnh thoảng còn tới chút ít kinh hỉ. Yamanaka Lương Tử cùng Nara Lộc Cảng vốn là hai phe đều có hảo cảm. Mà còn từ nhỏ hai người liền ở một cái Inosika Châu trong tiểu tổ huấn luyện. Có rất có thiện cảm tình cơ sở. Lại thêm trên Nara Lộc Cảng thay đổi nhượng Yamanaka Lương Tử rất nhanh thì hoàn toàn thất thủ. Mà hôm nay Yamanaka vừa đến Yamanaka Lương Tử lều vài lúc lại phát hiện Nara Lộc Cảng cư nhiên không có ở đây. Lương Tử tỷ, Lộc Cảng tên kia đây. Yamanaka thuận miệng hỏi, ta nhượng hắn trở về. Mới vừa rồi thu được Inoichi Kaka thư. Inosika Châu tam tộc tuy hai mà một. Nhưng đây là hai chúng ta, chuyện nhà hắn vẫn khác. Đừng dính vào. Yamanaka Lương Tử nói đến. Ngươi hôm qua ngày bị người ta ôm lấy thời gian cũng không phải là nói như vậy. Yamanaka via nhỏ. Giọng thầm thì đến. Tiểu hỗn đàn. Ngươi nói cái gì? Yamanaka Lương Tử thân là Yamanaka nhất tộc thiên tài. Cảm giác năng lực cũng rất cường đại. Yamanaka vừa nói tại nhỏ giọng nàng cũng có thể nghe được. Không có, ta không nói gì. Lương Tử tỷ, ngươi nghe sai. Cảm nhận được Yamanaka Lương Tử trên người sát khí, Yamanaka vừa lập tức nhận túng. Yamanaka Lương Tử không có cùng Yamanaka vừa càn quấy đi xuống, đem một phong quyển trục đưa cho Yamanaka vừa. Yamanaka vừa mở ra quyển trục dùng tinh thần lực đảo qua. Đây là Yamanaka vừa cùng Yamanaka Lương Tử học được đồ vật một trong. Là Yamanaka Lương Tử sáng chế tinh thần lực ứng dụng kỹ xảo. Vận dụng tinh thần lực cường đại trong nháy mắt liền có thể nhìn xong ngay ngắn một cái chương. Quyển trục nội dung, Inoichi Kaka lại muốn kết hôn. Trong quyển trục nội dung là Yamanaka Inoichi muốn kết hôn tin tức. Cái gì gọi là lại muốn kết hôn? Hắn sớm nên kết hôn. Làm là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, đều 22 tuổi mới kết hôn quá muộn đi. Yamanaka Lương Tử Bạch Sơn Trung Viễn liếc mắt sau nói đến. Lương Tử tỷ, không nên tức giận nha. Người nói không có sai, Inoichi Kaka thật là quá không ra gì. Yamanaka vừa quả quyết đem Yamanaka Inoichi bán. Hừ, ta xem a, nếu như không phải phụ thân ta cùng Yuko Koko cùng một chỗ bức bách, Inoichi Kaka còn không biết rõ thời gian mới có thể kết hôn. Khục khục, Lương Tử tỷ, Inoichi Kaka tân nương là ai? Người biết không? Nguyên tác trong chưa từng xuất hiện Yamanaka Inoichi lão bà. Bất quá có thể sống dưới Ino. Tướng mạo cũng sẽ không kém. Ta đây cũng không biết. Bất quá đưa tới cho ta quyển trục tộc nhân nói tân nương không phải nhẫn giả. Yamanaka Lương Tử nói đến. Không phải nhẫn giả sao? Tính lại sự tình này không có vấn đề á. Ta đi tìm Sakumo thúc thúc. Tin trên ngày tháng là ngày 15 tháng 10. Còn một tháng thì sẽ đến. Chúng ta phải chuẩn bị lên đường trở về Konoha. Cũng tốt. Thân phận ngươi tương đối trọng yếu. Trước thời hạn cùng Sakumo đại nhân già cũng tốt. Yamanaka Lương Tử gật đầu một cái nói đến. Yamanaka vừa từ Yamanaka Lương Tử nơi đó sau khi ra ngoài lập tức đi Hatake Sakumo lều vải. Yamanaka vừa đi vào sau đó mới phát hiện một cái ám bộ ăn mặc nhẫn giả tại Hatake Sakumo trong lều. Báo cáo lấy cái gì? Vía, người tới vừa vặn, giảm bớt hắn đi tìm ngươi. Hatake Sakumo nhìn người tới là Yamanaka vía sau nói đến. Tìm ta, ám bộ là tới tìm ta sao? Yamanaka vía có chút kỳ quái. Đi tới phong chi quốc hắn chỉ gặp một lần ám bộ. Chính là đệ tam Hokage cho hắn kia hai cái S cấp thủy độn thời gian. Thật xa người. Trước Hokage đại nhân đã đem ngài tăng lên là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Hokage đại nhân cố ý để cho ta tới thông báo ngài. Cường giả cùng anh hùng luôn là được người tôn. Kính, Yamanaka vía thực lực không cần nhiều lời. Mà hắn chiến tích tại đệ tam Hokage tận lực tiên truyền dưới. Hắn đã là Konoha mọi người đều biết anh hùng. Hả? Là như vậy. Ta biết rõ, ngươi, Yamanaka Vía đối với, đúng, ám bộ nhẫn giả nói đến, thật xa người, không cần khách khí, tin tức đưa đến, vậy ta liền đi, nói xong ám bộ nhẫn giả dùng thuấn thân thuật biến mất. Vía, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hatake Sakumo biết rõ Yamanaka Vía cố ý tìm hắn nhất định là có chuyện. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sakumo thúc thúc, ta muốn giả trở về một chuyến Konoha. 1482-4714. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.